Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, mới giác tỉnh người. Chương 801, mới giác tỉnh người. Ngay Sở Phàm ở ngoài thành nuôi nấng thôn phệ thú. Điên cuồng ăn đi những cái kia độc xà thời gian. Trong thành, đồng dạng ở các địa phương, phát sinh bất đồng sự tình. Trước đó bị Tần Phong đã đi xuống đến người. Nhao nhao đi thành thị trung tâm rút lui. Bởi vì Tần Phong đã rõ ràng nói ra trung tâm rời đi vị trí. Chỉ là, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể an toàn đến trung ương quảng trường. Thành thị rất lớn, sóng người hỗn loạn chen chúc tình huống dưới. Xe đều mở không được, thông nhau đều cùng chen chúc ở. Tới gần thành thị sát biên giới xóm nghèo, đã không có bao nhiêu người. Thế nhưng hiện tại, lại truyền đến một loạt chửi bới cộng thêm bước chân chạy nhanh thanh âm. Tiện nữ nhân, chạy a, lại chạy nhanh lên một chút. Nhìn ngươi một thân chết thịt mỡ, thực sự là xấu chết. Mã Đức, lại dám đánh lão tử, thực sự là chán sống mùi. Ha ha ha, để cho nàng chạy, xem nàng có thể chạy được bao xa. Trong hẻm nhỏ, Vương Cần điên cuồng chạy. Nàng là một người dáng dấp xấu xí nữ nhân. Thân cao 1m75, cao lớn vạm vỡ, thể trọng đủ 200 cân, làm ra điên cuồng chạy đi động tác, đã là đem hết toàn lực. Nàng trên thân thể thịt mỡ run lên một cái, tất cả đều lay động lên. Vương Cần phía sau đuổi theo, là 4 cái năng lực giả, mạnh nhất một là D3 đoạn cổ võ giả, cầm đầu tối lòng đầy căm phẫn năng lực giả, là một cái E đoạn dị năng giả. Chỉ là đối phương trên mặt còn có dấu bàn tay, hiển nhiên vừa mới bị người đánh. Vương Cần ở trước đó trên tường thành, bởi vì trong lòng bực bội, khủng hoảng, cùng những người này xảy ra tranh đấu, thậm chí còn đánh một cái dị năng giả. Kết quả hiện tại, liền nghênh tiếp đối phương điên cuồng trả thù, một đường đuổi giết. Vương Cần ỷ vào chính mình đối xóm nghèo quen thuộc, cực nhanh chạy đi. Thế nhưng nàng cũng biết, người phía sau, không phải là không đuổi kịp nàng, mà là muốn trêu đùa nàng. Vương Cần trong mắt, đã tràn đầy tuyệt vọng, còn có không cam lòng oán hận. Nàng bước nhanh hơn, bước chân vào một cái loại nhỏ siêu thị bên trong. Cái này siêu thị nàng quen thuộc, phía sau còn có một cái cửa sau. Nàng vọt vào, một thanh mãnh liệt lôi một cái kệ hàng, đem hàng này cái ném trở lại, ngăn cản người phía sau. Người phía sau bị ràng buộc bước chân, nhất thời mắng lên, sống không kiên nhẫn, hành, thực sự là phiền phức, thật tốt chạy, còn có thể đến điểm lạc thú, nhất định phải để chúng ta giết ngươi. Ha ha, như thế một đống phân, lão tử nhiều liếc mắt nhìn đều cảm thấy cay con mắt. Nhanh lên một chút giết đi, như thế nói, trong đó đã có người kéo ra súng ống, chuẩn bị cho Vương Cần một thương. Vương Cần chạy trốn mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng giờ khắc này, vô luận là tóc còn là lỗ chân lông, đều nổ tung, cảm giác được phía sau lành lạnh sát ý. Nàng trong tầm mắt, trong nháy mắt thật giống như trở nên chậm như nhau. Nàng nhìn thấy một loạt kệ hàng trong, còn có một chút dụng cụ cắt gọt. Không chút nghĩ ngợi, rút ra một thanh thái đao. Ghê gớm đồng quy vu tận. Những cái này cao cao tại thượng năng lực giả, kéo chết đệm lưng, cũng cảm thấy đáng giá. Vương Cần trong mắt, tràn đầy hung ác tàn nhẫn. Quay đầu lại, muốn cùng những người này liều mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp hổ gầm, đột nhiên truyền đến. Hồ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ. Chấm ngoặc kép, một cổ gây mũi mùi máu tanh, trào vào mọi người hơi thở trong lúc đó. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này siêu thị vốn đã mất trật tự không chịu nổi. Thậm chí cửa đại môn là bị phá ra, còn có một mảnh vết máu. Chờ bọn hắn ý thức được thời gian, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn mặt bên, cái này tiểu siêu thị trong góc, thoát ra một cái to lớn lão hổ. Cái này lão hổ, còn bị thương. Nếu như Tần Phong tại đây, tự nhiên sẽ nhận ra được. Con cọp này chính là Tần Phong chém đứt đuôi con cọp kia. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trong đó một cái thương giới giả điên cuồng mở thương, Thậm chí có một thương đánh trúng lão hổ con mắt. Cái kia lão hổ đã bị lần thứ hai bị thương nặng. Lại càng thêm nóng nảy. Một cái cắn đi cái kia e đoạn dị năng giả đầu. Sau đó, kịch liệt chiến đấu thanh âm truyền đến. Càng là truyền ra những cái kia năng lực giả kêu thảm thiết. Bốn cái năng lực giả. Tại chỗ liền chết ba cái. Duy nhất một đê đoạn cổ võ giả. Cùng cái này bị thương mãnh hổ. Mãnh liệt run rẩy, phốc, người kia đao, bỗng nhiên đâm vào cái kia lão hổ một cái khác viền mắt bên trong. Thế nhưng cái kia lão hổ, cũng đã một móng vuốt đem cái này đê đoạn năng lực giả chảo chàng mặc bụng nát. Sau đó, cái kia lão hổ xông Vương Cần đánh tới. A a a a a, Vương Cần kêu to, điên cuồng huy động lên trong tay vũ khí. Một thanh thái đao. Dĩ nhiên chém vào trước đó cái kia đê đoạn cổ võ giả. Đâm vào lão hổ con mắt trên chuôi đao. Phốc, cái này trường đao. Nhất thời lần nữa đi tới. Đâm rách lão hổ đầu khớp xương. Tiến vào trong đại não. Vương Cần điên cuồng huy vũ trong tay vũ khí. Nàng không biết cái này lão hổ đã mất đi sinh mệnh lực. Chỉ là điên cuồng chém giết. Máu tươi phun nàng đầy mặt miệng đầy đều là. Thẳng đến cái kia máu tươi theo nàng nuốt nước bọt động tác. Dung nhập trong cơ thể nàng. Nàng cảm thấy. Trước đó chưa từng có lực lượng. Vương Cần vẻ mặt. Rốt cuộc khôi phục lại. Hai mắt của nàng tiết lộ ra điên cuồng. Nhìn trong tay nàng đã cuốn lại đao. Nhìn huyết nhục mơ hồ lão hổ đầu. Ánh mắt của nàng lay động. Dường như nghĩ tới điều gì. Loại cảm giác này. Lẽ nào là. Chấm ngoặc kép. Vương Cần quyết định. Cầm cái kia đê đoạn cổ võ giả đao. Rút ra. Sau đó mặt phì nộn gò má tiến tới lão hổ huyết nhục mơ hồ trên mắt. Không chút nghĩ ngợi. Hung hãn gặm đi lên. Con ngươi. Máu tươi. Thậm chí chảy xuôi ra óc. Đều bị nàng điên cuồng hấp thu vào. Cường đại lực lượng. Tràn ngập nàng toàn thân. Thậm chí ở trong nháy mắt. Nàng khí tức cải biến. Thực lực của nàng. Đang bay nhanh đề thăng. G đoạn, F đoạn, E đoạn, Vương Cần có trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. Nàng theo một người bình thường, triệt để biến thành năng lực giả, thậm chí là ở thế giới này năng lực giả. Vương Cần nâng lên cái kia to như vậy lão hổ, mang theo cái này lão hổ thi thể, chạy tới bí ẩn siêu thị trong phòng dưới đất, tránh giấu đi, ha ha, ta trở thành năng lực giả, ta còn đi cái gì? Nơi này, có lẽ sẽ là ta thiên hạ. Nàng xé rách một miếng thịt, cũng không quản sống chín. Liền miệng lớn nhấm nuốt, nuốt xuống, không có những người khác cần phải bảo vệ. Tần Phong chỉ dùng 2 giờ, liền đến trong thành thị ương vị trí. Hắn so với những người khác đội ngũ phải nhanh hơn không trên. Rất nhanh liền mò lấy khu biệt thự vực. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Nguyên bản phong cảnh như tranh vẽ khu biệt thự vực, hiện tại lại biến đến âm trầm đáng sợ. Nguyên bản trơn bóng lối đi bộ, đều mọc ra thảo, biến đến nghiền nát, mà từng cái cao cấp huyền phù sa, hiện tại lại trở thành một đống phá đồng nát thiết. Mọi người căn bản không cách nào hành động. Tần Phong đi tới khu biệt thự, ngoài ý muốn phát hiện, nơi này dị thú dĩ nhiên rất ít, đợi đến đi tới một cái xa hoa nhất khu vực thời gian. Mới phát hiện, bên ngoài dĩ nhiên văng đầy khu thú phấn. Hơn nữa có bóng người cái kia tòa đại lâu trong hoạt động. Xem người tới nơi này, đã tự hành tổ chức lên đội ngũ, bảo vệ mình. Tần Phong bước chân vào màu trắng khu thú phấn trong phạm vi. Hắn nhạy cảm giác được, có người tập trung chính mình. Cứ việc không có ý thức lực, Tần Phong như cũ có thể cảm ứng được đến. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một cái họng súng đen ngòm, đã chỉ hướng Tần Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.